Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 552, ta còn trị không được ngươi. Lạc Tân Vương cũng không nghĩ tới, vốn là La Thông sai người đi mời Giang Hạo Vương đến, tìm hắn cầu cứu, kết quả bị Giang Hạo Vương như thế thuận tay kéo một cái. Cầu cứu đối tượng. Bật người liền chuyển tới hắn thân đi lên, nếu là hắn biết rõ, nên như thế nào mới có thể cầm xuống địch phương cứ điểm. Liền sẽ không cùng La Thông cùng một chỗ, đến hỏi Giang Hạo Vương, có thể đi qua Giang Hạo Vương như thế nhấc lên. Lạc Tân Vương tranh thủ thời gian hoàn hồn, nhẹ vuốt vuốt mi tâm, bắt đầu nghiêm túc suy tư, đồng thời hắn cũng biết. Lý Dật sở dĩ nhường hắn theo La Thông cùng một chỗ đến trấn thủ biên cương tiêu diệt loạn tặc, cũng không phải khiến hắn đến đánh xì dầu, mà là muốn hắn làm ra một phen chân thực công tích đến. Nếu không, cứ như vậy một cái đánh xì dầu tiêu chuẩn, có thể tiến vào thư viện đi, nhất định chính là ý nghĩ hão huyền. Bởi vì Giang Hạo Vương lời nói này nhắc nhở, Lạc Tân Vương nháy mắt liền hiểu Lý Dật tâm ý. Thư viện người, chỉ cần ra thư viện, liền muốn làm lấy một địch mười. Bằng không, như thế nào xứng đáng đại đường thư viện học sinh, cái này cái xưng hô. Vương gia, tướng quân, xin cho ta một chén trà thời gian. Nghiêm túc ngẫm lại đối sách, Lạc Tân Vương ném câu nói này sau, liền vây quanh địa đồ phát thần. Thường nói đạo, không có áp lực liền không có động lực. Chằm chằm lấy trên bản đồ 6 cái cứ điểm. Lạc Tân Vương quan sát thời gian uống cạn nửa chén trà. Lại liên tưởng tới hắn từng tại trấn thủ biên cương thời khắc. Đã từng gặp được cùng đã nghe qua sự tình. Bỗng nhiên động linh cơ một cái. Một cái lớn mật ý nghĩ. Đột nhiên liền xông ra. Vương gia, tướng quân. Khả hãn, Lạc Tân Vương kích động mà đề khẩu khí, chỉ lấy trên bản đồ mấy cái cứ điểm, lên tiếng nói ra, nhĩ môn nhìn, bọn hắn cái này 6 cái cứ điểm, tuy nói là dựa theo mỗi một cái phương vị đến bố trí. Nhưng nơi này, chỉ trong đó một cái không chỗ lỗ hổng, Lạc Tân Vương tiếp tục tấp nập lên tiếng, nơi này, cự ly cái khác cứ điểm đều khá xa. Ta bọn họ trước tiên có thể cầm xuống cứ điểm này. Sau đó, lại chia phái 20 tên mạnh mẽ đường quân. Thừa dịp trời tối 3 canh thời gian, liền có thể nhất cử cầm xuống. Kể xong trong lòng ý nghĩ sau đó, Lạc Tân Vương bật người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đám người. Nghe Lạc Tân Vương lời này, La Thông cùng Hộc Tư Khả Hãn hai người đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, cùng nhau nhìn về phía Lạc Tân Vương. Mặc dù nơi này cách địa phương khác thật là muốn xa không ít, La Thông dừng một chút, vừa rồi tiếp tục nói ra, nhưng là chỉ có 20 danh tướng sĩ, làm sao có thể đủ cầm xuống hơn 1000 hơn tên tinh binh. Lạc Tân Vương cười cười nhìn về phía Hộc Tư Khả Hãn, nhếch miệng lên tiếng, tướng quân không cần phải lo lắng. Việc này, chắc chắn Hộc Tư Khả Hãn người có thể làm được. Hộc Tư Khả Hãn tức khắc sững sờ. Ta người có thể làm được. Hắn chính mình cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đối phương thế nhưng là dòng dã hơn 1000 danh nhân. Thế nhưng là phía bên mình đây, chỉ phái hơn 20 người. Liền có thể nhất cử cầm xuống. Đây không phải ý nghĩ hão huyền sao? Lạc tướng quân, ngươi lời này là ý gì? Hộc Tư Khả Hãn rất là không hiểu mà nhìn về phía Lạc Tân Vương. La Thông càng là như vậy. Chỉ có Giang Hạo Vương nghe Lạc Tân Vương lời này sau đó, liền thần thần bí bí mà cười không nói lời nào. Tựa hồ hắn đã sớm biết Lạc Tân Vương nghĩ ra cái này một kế sách nguyên nhân. Lạc Tân Vương nhìn thấy, cũng không cố ý thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp lên tiếng, là dạng này, công tử phát minh một loại độc dược, loại độc này kịch độc vô cùng, nhưng lại sẽ không hại tính mạng người, sẽ chỉ làm người không có chút nào chi giác. Nếu như nhường Hộc Tư Khả Hãn người, giả trang thành bọn hắn người lẫn vào trong đó, đồng thời đem độc dược gia nhập bọn hắn uống nước bên trong, cái kia ta bọn họ liền có thể không chiến mà thắng. Không uổng phí một binh một tốt, liền cầm xuống cái này 6 cái cứ điểm. Bất quá độc dược này, còn phải cần Hộc Tư Khả Hãn người hỗ trợ, kế này mới có thể áp dụng. Lạc Tân Vương một mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm La Thông cùng Hộc Tư Khả Hãn hai người. Lần này, La Thông trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Lạc Tân Vương, ngươi cái này độc dược phối phương là đến từ đâu? La Thông mặt mũi tràn đầy không hiểu mà nhìn về phía Lạc Tân Vương. Chẳng lẽ là Lý Bá An giao cho các ngươi? Từ xuất phát đến bây giờ, căn cứ hắn hiểu, hắn cũng không có tin tức nghe nói qua. Lạc Tân Vương trên người lại vẫn mang có độc dược phương tử. Mà Lạc Tân Vương trước đó càng là một câu đều không có đề cập qua. Hộc Tư Khả Hãn càng là một mặt khiếp sợ. Độc dược chỉ cần người uống sau đó, mặc dù sẽ không hại tính mạng người, lại có thể để người ta biến không có chút nào chi giác. Hơn nữa còn là Lý Bá An phát minh. Cái này lợi hại như thế sao? Hộc Tư Khả Hãn đột nhiên cảm giác bản thân cả người tam quan đều trực tiếp bị lật đổ. Nếu như trên thế giới thật có lợi hại như vậy độc dược, như vậy bọn hắn nghĩ muốn bắt lại cái này 6 cái cứ điểm, đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức. Đồng thời tựa hồ Lý Bá An một đã sớm dự liệu được bọn hắn sẽ dùng tới độc dược này, cho nên nói đại quân còn chưa xuất chinh thời khắc, Lý Bá An trước giờ liền để Lạc Tân Vương đem dược đơn tử cho mang ở trên người sao? Như là thật là như vậy mà nói, cái kia, cái này mẹ kiếp cũng quá kinh khủng. Lý Bá An ra hỏa này tính là tiên tri sao? Giờ này khắc này Hộc Tư Khả Hãn bỗng nhiên đối Lý Giật nhận biết lại trở nên sâu không ít, thậm chí nội tâm của hắn còn có một loại dùng mình cảm giác. Lý Bá An người này thật sự là quá đáng sợ. Hộc Tư Khả Hãn nội tâm âm thầm cảm thán, đồng thời cũng ở trong lòng may mắn. May mắn nữ nhi của hắn Asina Lệ Nhã lần này ẩn núp đi thành Trường An, cũng không phải là đi hành thích, mà là đi chứng thực nàng anh vì sao sẽ bị Đường Quân sát hại một chuyện. Bằng không bọn hắn toàn bộ Hộc Tiết bộ phận khả năng lại không biết chưa phát giác liền bị phúc diệt còn không biết. Lạc tướng quân kế này rất hay. Hoàn hồn tới sau đó, Hộc Tư Khả Hãn bật người gật gật đầu, đồng ý tính mà nói ra, ta bên này không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì ta bọn họ mấy cái bộ lạc nhân sinh được tương tự, cho nên bọn hắn không có bất luận cái gì hoài nghi. La Thông thấy vậy cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng là bây giờ rất một cái lớn nan đề chính là độc dược này cần dùng những cái kia dược tài đến phối trí. Nếu như cần muốn dược tài quá nhiều, vậy khẳng định sẽ để người chú ý. Thế là La Thông nhìn về phía Lạc Tân Vương lên tiếng hỏi đạo, Lạc tướng quân, Bá An huynh đệ độc dược này phối liệu có khó không? Cần muốn dược tài nhiều không? Không khó, tướng quân. Lạc Tân Vương cười gật đầu, thuận tay đem hiệu thuốc móc ra, đưa cho La Thông quan sát. Cái này phía trên dược phương cùng cần vật liệu đều là công tử căn cứ cái khác độc dược trung thành phân sách luyện đi ra, dùng tài liệu 10 phần đơn giản. Lạc Tân Vương giải thích đạo, La Thông thuận tay tiếp nhận. Xem hết bộ này dược phương sau đó, tức khắc liền hiểu tới. Hắn không nghĩ đến độc dược này phối phương lại là căn bản độc hại đỗ như hối dược phương bên trong sách luyện đi ra một loại độc dược. Hắn nguyên lý càng là đơn giản không thể lại đơn giản. Như thế vậy là được rồi. La Thông đem dược phương tiếp nhận, đưa cho Giang Hạ Vương. Chuyện này vẫn phải là giao cho Giang Hạ Vương đi làm mới thích hợp nhất. Hơn nữa cái này dược phương cũng không thể tiết lộ cho Hộc Tiết bộ phận người. Vạn nhất bọn hắn đột nhiên phản loạn, một khi đường trong quân loại độc này, vậy thì tương đương với đợi làm thịt cừu non, hoàn toàn không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, chí ít tạm thời không thể tiết lộ cho bọn hắn. Xem xong rồi dược phương sau đó, Giang Hạ Vương hài lòng gật đầu cười một tiếng. Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta, còn lại Nhĩ Môn bản thân đi xử lý. Còn có, bình thường là các ngươi mình có thể giải quyết sự tình, liền không nên tùy tiện phái người tới quấy rầy ta, chớ trì hoãn ta đi ngủ. Một phút sau, ta liền sai người đem dược lấy ra. Ném hai câu này sau, Giang Hạ Vương liền xoay người mang theo tướng sĩ đi thẳng doanh trướng. Lần này tiêu diệt phản tặc chuyến đi, Giang Hạ Vương nhiều hơn là ở bên cạnh chỉ đạo, mà không phải tiếp nhận chỉ huy quyền hành, tùy ý chỉ điểm Giang Sơn. Dù sao hắn cũng có lão như vậy một ngày, giống La Thông bậc này tuổi trẻ lực lượng mới là đại đường tương lai hy vọng. Giang Hạ Vương cũng minh bạch Lý Thế Dân phái La Thông đến dụng ý. Giang Hạ Vương ly đi, trong doanh trướng chỉ lưu lại La Thông, Lạc Tân Vương, Hộc Tư Khả Hãn ba người cùng mấy tên thám tử trinh sát. La Thông tức khắc liền khóc cười không được. Cái kia chuyện này ta bọn họ vậy cứ thế quyết định. Hộc Tư Khả Hãn, La Thông nhìn về phía Hộc Tư Khả Hãn, khóc cười không được mà nói ra. Không có vấn đề, vậy cứ thế quyết định. Hộc Tư Khả Hãn gật gật đầu, dứt khoát cũng không có trở về, mà là tại trong doanh trướng dùng bữa tối. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Giang Hạ Vương quả nhiên sai người mang đến dược, là dùng một cái tiểu cái bình chứa, tổng cộng có tầm 10 cái dược phẩm, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Đem bình thuốc đưa cho Hộc Tư Khả Hãn, La Thông giơ lên nắm đấm, lên tiếng đạo: "Khả Hãn, lần này thành bại liền đều xem Nhĩ Môn người, chỉ cần Nhĩ Môn người một khi thành công, ta bọn họ người, bật người liền phóng đi chiếm cứ điểm, đến thời điểm lấy tiếng còi vì hào." Trong lúc nói chuyện, Lạc Tân Vương đã đem mấy cái hóng gió hào đưa cho Hộc Tư Khả Hãn. Hộc Tư Khả Hãn sắc mặt cũng là 10 phần ngưng trọng. "Yên tâm, việc này việc quan hệ ta bọn họ toàn bộ Hộc Tiết bộ phận sinh tử tồn vong, tuyệt đối không cho phép thất bại." Hộc Tư Khả Hãn sắc mặt nghiêm túc gật đầu: "Vậy thì tốt, cầu chúc ta bọn họ thành công, cầu chúc ta bọn họ thành công." Hộc Tư Khả Hãn cùng La Thông lẫn nhau nắm tay kích động, sau đó mang theo dược cùng người cùng rời đi đại đường quân doanh. La Thông cũng bật người phân phó, nhường tất cả tướng sĩ điều chỉnh nghỉ ngơi. Một khi thời gian vừa đến, bật người thừa dịp lúc ban đêm cầm xuống toàn bộ sắc lăng nghiên cứu sông Bộ Lạc. Sắc trời dần dần biến càng ngày càng muộn, một vòng tân nguyệt treo lơ lửng không trung. Chỉ bất quá tối nay không có bao nhiêu nguyệt quang, nhiều hơn là trời u ám. Tựa hồ lão thiên gia là biết rõ tối nay sẽ phát sinh đại chiến như vậy, cả thiên không màu sắc, đều rất cho mặt mũi mà phối hợp với ba canh thiên, là một người rất lười biếng thời điểm. Sắc lăng nghiên cứu sông tây nam cứ điểm chỗ, hồi hột thuộc cấp sĩ ngáp nhìn xem yên tĩnh im ắng bốn phía, tựa ở cột cửa bên trên ngủ gà ngủ gật, đồng thời hùng hùng hổ hổ. Tiểu vương gia cũng đúng, cái này lớn ban đêm, nơi nào sẽ có người nào tới đánh lén. Không sai, mặt khác lấy hồi hột thuộc cấp sĩ cũng đi theo ra khỏi tiếng cảm thán: "Ta bọn họ cũng đã ở đây cự trông dòng giã một tháng, đừng nói là bóng người, ngay cả con ruồi cũng chưa từng thấy, không hiểu rõ a." Hai tên thị vệ nói nhỏ mà nhỏ giọng mắng lấy, nhìn một chút bốn phía nhưng thấy không có người phát hiện, dứt khoát liền dựa vào tại bên cạnh đánh lên ngủ gật đến. Trước kia thời điểm, cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra bất cứ chuyện gì. Hôm nay làm sao có thể biết xảy ra chuyện? Mang theo dạng này ý nghĩ, bọn hắn không ít người đều đánh lên ngủ gật. Lại cũng liền ở lúc này thời gian, thừa dịp nhìn không thấy dưới bóng đêm. Từng người hộp tiết thuộc cấp sĩ, ăn mặc phổ thông bộ lạc tộc nhân quần áo. Động tác nhẹ nhỏ bé mà sờ tới gần cứ điểm chỗ. Theo lấy dẫn đầu tướng sĩ thủ thế vung lên, tam hai tên tướng sĩ, bật người thừa cơ hướng phía trước sờ gần. Thần không biết, quỷ riêng hay, một tên hồi hột bộ lạc tướng sĩ cổ liền bị cắt vỡ. Quần áo tức thì bị lột, một lần nữa mặc ở hộp tiết thuộc cấp sĩ trên người. Các ngươi hướng bên trái, ta hướng bên phải, trước tìm tới giếng nước. Ở bên trong dưới thật độc, cầm đầu tướng sĩ phân phó đạo, minh bạch, cái kia ăn mặc hồi hột thuộc cấp sĩ phục sức tướng sĩ. Bật người gật đầu theo tiếng, nghênh ngang mà hướng về hồi hột bộ phận cứ điểm đi đến. Đồng dạng một cảnh tượng, cũng phát sinh tại cái khác năm nơi cứ điểm, bởi vì từ xa xưa tới nay, những cái này cái cứ điểm chỗ người. Đều không có bị nhận qua bất luận cái gì tập kích. Càng không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi nhân vật xuất hiện. Cho nên, trên cơ bản mỗi một chỗ đều tiến triển được 10 phần thuận lợi. Không có chút nào ngăn cản. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch. Tại hoàn mỹ vô khuyết mà áp dụng, La Thông Đường quân cũng đã sớm đi theo hộp tiết bộ phận thân người sau mấy trăm mét chỗ. Âm thầm ẩn núp. Chỉ cần hộp tiết bộ phận người thành công, sau đó đi ra thổi hai cái cửa tiếu, như vậy tất cả liền đều dựa theo kế hoạch làm việc. Nhất cử thành công mà cầm xuống cứ điểm, lúc này hồi hột bộ phận, đục bộ phận, A ngã bộ phận ba cái bộ lạc thủ lĩnh, còn tại hồi hột bộ phận trong doanh trướng, thương lượng như thế nào châm ngòi đột quyết cùng đại đường chiến tranh. Bọn hắn hồn nhiên không biết. Khí tức tử vong đã trải qua lồng chùm lên trên đỉnh đầu bọn họ không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ